giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 104, mạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn vào hai cái ăn mày hôi lưu lưu rời đi, vương giả ước lượng trong tay tiền bạc lộ ra một nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ riêng túi tiền này trọng lượng để tính, bên trong ít nhất có 30 lượng tiền bạc. Hắn xoay người lại, hướng về phía thần bộ mở miệng nói. Tả thần bộ đại nhân xuất thủ thương trợ thực sự là vô cùng cảm kích a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương trưởng quỹ thực sự là khách khí. Lúc này, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói. Cái này ăn mày thượng môn bắt chẹt tiền bạc không thiếu, bị vương trưởng quỹ như vậy trở tay đảo đảo một bút bạc ta còn thực sự là lần đầu gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay, vương trưởng quỹ đều là để cho ta mở con mắt. Này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được thần bộ ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói nghiêm túc. Chúng ta cái này buôn bán ý tứ chính là một cái phong thủy tài vận. Hai cái này ăn mày thượng môn đánh bản, suối quẩy không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đây hướng bọn họ đòi hỏi bạc thứ nhất là coi là làm an ủi, thứ hai không phải cũng là xua đuổi suối quẩy nha. Trong ngôn ngữ, vương giã vẻ mặt đương nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, thần bộ trong lúc nhất thời không biết nói gì. Bị người đả thương yêu cầu tiền thuốc thang hắn gặp qua, làm công làm việc yêu cầu tiền công hắn cũng đã gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này bởi vì suối quẩy hướng ăn mày yêu cầu tiền tài, vương giã vẫn là đầu một nhà. Không chỉ có như thế, hoàn mỹ kỳ danh viết an ủi tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bậc này tìm kế thu lấy tiền bạc biện pháp chính là trong triều cự tham cũng phải tự thẹn không bằng. Vương trưởng quỹ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sững sờ sau một hồi lâu, thần bộ ngữ trọng tâm trường nói ra. Người không có vào triều làm quan, đúng là ta vương triều một chuyện may lớn a. Nói ra, thần bộ vỗ vỗ vương giã bả vai, như có điều suy nghĩ hướng về gian phòng của mình đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc lão mê tiền. Nhìn vào thần bộ về tới gian phòng của mình, A Cát đi tới vương giã một bên. Người hôm nay đổi tính, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người gây chuyện rốt cục không còn gân giọng gọi ta, mà là chỉ dùng thần bộ. Nhìn thấy thần bộ rời đi, A Cát sán đến nhỏ giọng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi đi đi tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã ngẩng đầu hướng về lầu 2 nhìn thoáng qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại xác định thần bộ sau khi trở về phòng, mở miệng nói ra. Chuyện này tiểu tử ngươi xuất thủ căn bản không có tác dụng, liền phải để thần bộ tới xử lý. Người màu đỡ đảo A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với vương giã ngôn ngữ A Cát khinh thường nói. Liền bọn hắn điểm này thân thủ, chớ nói hai cái chính là 20 cái cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, ngươi nhìn một cái, nói ngươi trẻ không phải sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn vào A Cát bộ dáng, vương giã mở miệng nói ra. Người xuất thủ dĩ nhiên có thể đem bọn họ đánh lui, thế nhưng là ngày mai đây. Trời sáng, cái gì trời sáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy A Cát không hiểu ra sao, ta liền nói ngươi không hiểu sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn vào vẻ mặt mê mang A Cát, vương giã mở miệng nói. Những người này gõ tấm bản thành bài hát thành thục, xem xét cũng không phải là bình thường ăn mày. Người hôm nay đem bọn hắn đánh chạy, trời sáng bọn họ liền triệu tập một đống người chắn các ngươi miệng đánh bằng roi, cái kia khóc tang suối quẩy tang khúc là há mồm liền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá đáng hơn dứt khoát ở ngươi trước cửa ìa ra đi tiểu, mấy ngày liền đem khách sạn chơi đùa trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đến lúc đó liền đợi đến đóng cửa A, mà thần bộ đại nhân thanh danh hiền hách, hắn ra mặt cùng quan phủ ra mặt không khác, những tên khất cái này không riêng phải nhanh rút đi, về sau cũng không dám tìm ngươi gây chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, vương giã mở miệng nói ra, trong lời nói vẻ mặt không kiên nhẫn. Áo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được vương giã ngôn ngữ A Cát gật đầu một cái. Không nghĩ tới ngươi một cái lão mê tiền thế mà có thể nghĩ như vậy chu đáo. Đó là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, vương giã gật đầu một cái, mở miệng nói. Năm đó ta đều là vào Nam ra Bắc nghiêm chỉnh sông sáo qua đến cái kia nhưng đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Nói đến đây, vương giã lên giọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời ánh mắt vô tình hay cố ý liếc qua lầu 2 thần bộ phòng trọ. Lúc này, đã thấy phòng trọ chính mở ra một đầu nhỏ bé khe hở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần bộ chính thông qua khe hở nhìn vào Vương Dã, vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ thật là ta hoài nghi sai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần bộ đứng ở trước cửa thông qua nhỏ bé khe cửa nhìn vào lầu dưới Vương Dã, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ, hắn thật chỉ là một cái tham tài háo sắc kinh nghiệm lão luyện trưởng quỹ? Cũng là đã như vậy, vì sao kiếm thánh đồ đệ cùng Bạch Lộ Hạm cũng đã từng cho là hắn là ẩn sĩ cao nhân? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra việc này phải hướng Bạch Lộ Hạm hỏi thăm một chút mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc chạng vạng tối Túy Tiên Lâu bên trong đại sành. Lớn như vậy trên bàn cơm bày biện 3 món ăn một món canh cùng mấy cái màn thầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước bàn cũng chỉ có Vương Dã cùng A Cát thân ảnh. Nhà A, hôm nay là thật hiếm có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn trước mắt một màn, Vương Dã mở miệng nói ra. Đến giờ cơm thế mà liền hai người chúng ta, cái khác người đi chỗ nào? Ta liền biết thần bộ muốn luyện công, lúc này đã nhập định cho nên không ăn cơm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy, A Cát lắc đầu, mở miệng nói ra. Trần Trùng hẳn là ở phòng bếp bận rộn a, đây không phải đồ ăn đều không bên trên toàn bộ. Về phần tiểu nha đầu, hẳn là ở phía sau giặt quần áo a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra, A Cát đưa tay liền đi cầm màn thầu. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn vào A Cát đưa tay, Vương Dã một bàn tay đập vào A Cát trên mu bàn tay. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người đều không có toàn bộ ngươi ăn cái dám ăn, đi đem Trần Trùng cùng tiểu nha đầu phiến tử gọi tới, mọi người cùng nhau ăn. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị Vương Dã đánh mờ bàn tay một cái, A Cát tức giận lên tiếng. Đồng thời buông xuống màn thầu, liền chuẩn bị đứng dậy đi hậu viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần, ngay tại A Cát đứng dậy nháy mắt đã thấy Bạch Lộ Hạm bưng một bàn rau xanh đi đến, mở miệng nói ra. Ta vừa rồi trông thấy Trần Trùng gặp phải một phụ nhân, liền vô cùng lo lắng chạy ra ngoài còn để chúng ta ăn trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này rau xanh vẫn là hắn phân phó ta bưng tới. Nói ra, Bạch Lộ Hạm buông xuống rau xanh thuận thế ngồi ở trước bàn ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phụ nhân, lời vừa nói ra, A Cát cùng Vương Dã ngay tức khắc đến hào hứng, bọn họ nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm cùng kêu lên hỏi. Phụ nhân kia trưởng thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người xem các ngươi một chút hai cái chết nam nhân, vừa nghe đến phụ nhân ánh mắt đều thẳng, đức hạnh gì? Nghe được A Cát cùng Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lườm một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này nàng kẹp một đũa rau xanh, bỏ vào trong miệng nhai hai lần. Úi chà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngụm này rau xanh vừa mới nhai hai lần, Bạch Lộ Hạm biến sắc đem trong miệng rau xanh trực tiếp nôn mà ra. Ấy ấy ấy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra. Người một cái tiểu nha đầu phiến tử làm gì? Nhai một ngụm liền phun, người cho rằng rau xanh tiện nghi à, chính là không thích ăn liền ăn cái khác, đây không phải lãng phí sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này A Cát cũng tại một bên tiếp lời. Hai người các ngươi, khụ khụ, biết cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, Bạch Lộ Hạm một bên ho khan vừa ăn, mở miệng nói. Thức ăn này các ngươi nếm thử, có thể nuốt trôi đi mới là có quỷ. Đây không phải là thông thường rau xanh nha, có cái gì nuốt không trôi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát kẹp một đũa. Ta thích ăn nhất cải xanh. Nói ra, A Cát bó cải xanh giống như trong miệng nhai hai lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, úi chà, ngay tức khắc ở giữa, A Cát cũng đem trong miệng rau xanh nôn mà ra, mở miệng cả kinh nói. Cái này rau xanh phóng bao nhiêu muối ăn, làm sao mẹ nó như vậy mặn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.